Chương 4. 428 chấm quyết định. Mã Tháp gẩy gẩy chính mình trong mâm thức ăn, hứng hở xem xét kia Trung Ly tiểu thư một chút, đắc ý cái gì, có phải là muốn cùng chúng ta so tài một chút nhìn a? Ta nhìn hôm nay QNZ đủ náo nhiệt, Trung Ly tiểu thư muốn tỉ thí, chúng ta tư không tinh chiến đội, ứng chiến là được. Chư vị đại nhân nhóm lập tức cùng một động tác, vội vàng đưa đũa, kẹp mấy đũa thức ăn để miệng trong nhấm nuốt. Có thậm chí đem chính mình thích ăn thức ăn cho nâng lên, liền sợ một hồi lại vỡ lở ra, cờ mờ nờ đồ ăn đều không kịp ăn mặc liền nhìn bọn họ một chút, yên lặng kéo ra khỏe miệng. Muốn nghĩ những thứ này các thần tử QNZ rất khổ bức. Ăn bữa cơm công phu, thua mất nhiều năm bổng lộc không nói, lúc này nói không chính xác, ngay cả cơm đều không kịp ăn mấy cái. Trung Ly chỉ vi sắc mặt nặng nề mà nhìn xem thích Huyên Huyên mấy người, đáy lòng khó chịu căm giận. Mấy cái kia căn bản không phải bọn họ thần châu sinh trưởng ở địa phương người, cũng dám ở nàng vị này Trung Ly đại tướng quân phủ tiểu thư trước mặt, như thế càn rỡ a, còn không phải thái tử phi cho bọn hắn gan cho, nếu không phải cái này thái tử phi từ đó cản trở, lấy nàng Trung Ly phủ con vợ cả nhị tiểu thư thân phận, giờ phút này nói không chính xác đã sớm nhập chủ phủ thái tử, chỗ nào còn cần đến ở đây chịu các nàng cô này điều khí. Nghĩ được như vậy, Trung Ly chỉ vi sắc mặt càng phát ra âm trầm vô cùng xuống. Chỉ vi, còn không cho thái tử phi xin lỗi. Trung Ly chỉ vi bên người, một tên diện mạo đoan trang phụ nhân mở miệng cười nói, người đứa nhỏ này QNZ quá không hiểu chuyện. Phụ nhân này chính là Trung Ly đại tướng quân kế phu nhân, Trung Ly chỉ vi mẹ ruột Mã Thị. Nàng đứng dậy hướng về phía tiểu thái tử phi phương hướng thi lễ một cái, vừa cười vừa nói, chỉ vi có chút mạo phạm, mong rằng thái tử phi thứ lỗi. Về phần mạo phạm cái gì, Trung Ly phu nhân liền không nói, dù sao đại gia QNZ lòng dạ biết rõ. Còn không cũng là bởi vì Trung Ly nhị tiểu thư thiên phú xuất chúng, nhận được hoàng gia học viện thư mời, mà thân là một gia nữ tiểu thái tử phi, thế mà đều không thể thu được thư mời. Trung Ly phu người sở dĩ muốn nói xin lỗi, còn không phải sợ tiểu thái tử phi thẹn quá hóa giận, giận chó đánh mèo nàng khuê nữ chỉ vi nha. Đám người nhao nhao đoán thầm một chút, vụ trộm cầm mắt thấy hướng tiểu thái tử phi. Này nhìn lên không khỏi vạn phần im lặng. Thái tử phi tấm kia mặt đưa lên, nhìn không ra một chút sướng vui giận buồn biểu lộ, hoàn toàn liền cùng cái ngọc điêu giống như ngồi ở đằng kia, cùng nhìn thằng hề giống như nhìn xem các nàng biểu diễn kia ánh mắt, nói nhiều khinh bỉ liền có nhiều khinh bỉ, thực sự là muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Đại đế nhíu mày, lạnh giọng nói, đi, chuyện khác đừng muốn nhiều lời. Chấm muốn tuyên bố một sự kiện. Trung Ly chỉ vi âm thầm cắn răng ngà, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Không phải nghe nói đại đế còn không có thừa nhận tiểu thái tử phi thân phận thế này như thế nào hôm nay gặp mặt, luôn cảm thấy đại đế khắp nơi giữ gìn này đáng chết thái tử phi đâu. Nay thật là đủ kỳ quái a, thái tử phi, phía trước thành thân bãi đường đều là tại hạ tinh vực tiến hành. Đại đế một mặt không biểu lộ nhìn qua phía dưới một đám thần tử nói, chấm quyết định cho bọn hắn lại xử lý một trận tiệc cưới. Liên định tại sau 3 tháng hôm nay, sấm dậy đất bằng, nổ Trần Bảo Giai cùng Trung Ly chỉ vi chờ nữ, chóng mặt không rõ ràng cho lắm nhưng. Cái gì đại đế thế mà hạ chỉ tự mình xử lý hai người hôn lễ, đó chính là thừa nhận thái tử phi thân phận. Trần Bảo Giai một ngụm lao huyết kém chút phun ra, cả người đều có chút mê man đứng lên. Ngay cả bệ hạ đều thừa nhận thái tử phi thân phận, kia nàng làm sao bây giờ? Trần Bảo Giai trong lòng bối rối, rất muốn tìm nước an phu nhân hỏi rõ ràng.